Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, huyền cơ ẩn náu. Hét thảm một tiếng, để cho xung quanh những người đó đều là sợ hãi muôn phần, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, kia Hứa Tông trực tiếp bị mấy cái yêu thú rắn cho phân thực. Đây đối với bọn hắn lại nói, lực trùng kích quá lớn. Phải biết, Hứa Tông thực lực, ở trong mắt bọn họ, có thể là phi thường cường đại, có thể coi là như thế, vẫn là bái kia mấy con yêu thú cho thoải mái đánh chết. Đây để bọn hắn không dám tiến đến một bước. Vậy người chết rồi. Long Ngọc nhìn phía dưới, nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng không phải rất quan tâm. Ở cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, rất bình thường. Nếu như huyết tu la muốn đánh chết kia Hứa Tông, Tô Đồng sẽ xuất thủ. Nhưng này Hứa Tông mình tìm chết, Tô Đồng cũng không phải rất để ý. Nhìn thấy Tô Đồng biểu hiện như vậy, Long Ngọc cũng là khẽ gật đầu. Người thành đại sự, cũng không thể bởi vì loại chuyện này mà lòng dạ mềm yếu. Đương nhiên, đây là Long Ngọc ý nghĩ, cũng không phải Tô Đồng ý nghĩ. Nếu như đổi thành Tô Đồng, hắn sẽ không để cho Hứa Tông bước vào tại đây, cũng sẽ không để cho hắn bỏ mạng ở yêu thú trong miệng. Chỉ có điều, hết thảy các thứ này đều là Long Ngọc tạo nên, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lập tức tới ngay. Lúc này, Long Ngọc một lần nữa mở miệng. Tô Đồng nhìn thấy, lên đỉnh đầu cách đó không xa, có một không gian. Đây cũng là lúc trước hắn cảm giác được thần bí kia không gian nhỏ. Mà tại đây mặt, có để cho người khẳng định có thể tăng lên tới linh thần cảnh biện pháp. Cũng có Long Ngọc mong muốn. Kia tiền bối hài cốt. Ừ, vậy liền dựa vào ngươi mở ra. Tô Đồng giọng bình tĩnh nói. Kia Long Ngọc cũng là khẽ gật đầu. Từ trong túi không gian, móc ra một kiện vật phẩm. Tô Đồng liếc một cái. Chính là phát hiện, đó là một loại tương tự đầu khớp xương giống vậy đồ vật. Đây là huyết tu la. Sau một khắc, Tô Đồng chính là kịp phản ứng. Vật này, tựa hồ là huyết tu la đầu khớp xương. Bởi vì tại phía trên kia, Tô Đồng có thể cảm giác đến một tia huyết sát chi khí. Đó là huyết tu la nhất tộc. Độc nhất, Tô Đồng tiên sinh quả nhiên khác nhau. Đây đều có thể nhìn đi ra. Long Ngọc ngược lại không có che giấu. Trực tiếp liền thừa nhận. Bởi vì khí tức, Tô Đồng nói đơn giản một câu. Cũng không có nói nhiều. Vật này, bởi vì nắm giữ huyết sát chi khí, cho nên vẫn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Hừm, đây đúng là huyết tu la đầu khớp xương. Ta Long gia, đối với đầu khớp xương nghiên cứu khá sâu. Đây huyết tu la đầu khớp xương, cũng là tình cờ đoạt được. Mà lớn nhất một cái tác dụng, chính là có thể phá vỡ không gian. Long Ngọc giải thích một câu. Trung vực Long gia, đối với các loại các dạng đầu khớp xương, cũng là phi thường quen thuộc. Thậm chí ngay cả huyết tu la đầu khớp xương, bọn hắn cũng có. Hơn nữa căn cứ vào cường giả khác nhau, yêu thú, chờ đầu khớp xương, cũng là có khác nhau tác dụng. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng không có phản cảm. Đối với huyết tu la, bởi vì trở thành rồi linh thú chi chủ, cho nên có thể nói là địch thủ cũ rồi. Nhìn thấy địch thủ cũ đầu khớp xương, đối với nhân loại còn có một ít tác dụng, Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không kháng cự. Cháy, Long Ngọc khẽ quát một tiếng. Hẳn là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng nghe phi thường rõ ràng. Mà kia huyết tu la đầu khớp xương, cũng là vào lúc này, bắt đầu bốc cháy. Xem ra, trong này, cũng có chút kỳ diệu đồ vật. Mặc dù chỉ là đơn giản một chữ, tựa hồ lại tiêu hao Long Ngọc không ít linh lực. Lúc này có thể cảm giác đến Long Ngọc linh lực có chút thiếu thốn. Cho ngươi, Tô Đồng trực tiếp đưa tới một viên đan dược. Đan dược này là khôi phục linh lực, so sánh uẩn linh đan muốn mạnh mẽ vô số lần. Phẩm chất mặc dù là ngũ phẩm, nhưng là như vậy đan dược càng thêm dễ dàng hấp thu. Ngũ phẩm đan dược hồi khí đan. Long Ngọc sau khi nhận lấy, cũng là thoáng cái liền nhận ra, đan dược này là ngũ phẩm đan dược hồi khí đan, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, Không do dự, Long Ngọc trực tiếp đem đan dược này cho nuốt. Nhất thời trên thân linh lực cũng khôi phục không ít. Cảm ơn, Long Ngọc nói một câu. Mà kia huyết tu la đầu khớp xương đang cháy, sau đó xuất hiện từng luồng khói xanh. Những này khói mang theo huyết sát chi khí, trực tiếp bay tới kia giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, liền đem xung quanh một phiến gói. Tô Đồng cùng Long Ngọc nhìn đến trong bầu trời kia khói xanh, đó chính là cửa vào. Khi Tô Đồng nhìn thấy không gian kia dĩ nhiên là xuất hiện một cái lỗ thời điểm, cũng là có chút bất ngờ. Đây huyết tu la đầu khớp xương còn có hiệu quả như vậy. Hừm, chúng ta vào đi thôi. Vật này chẳng mấy chốc sẽ tắt. Long Ngọc khẽ gật đầu, sau đó bay thẳng đến không gian kia cửa động, bay lướt đi. Tô Đồng nhìn một chút, cảm giác không có bất cứ vấn đề gì, sau đó mới hướng phía cửa động kia bay đi. Chốc lát, hai người xuất hiện ở một cái không gian khác bên trong. Cái không gian này, so sánh Tô Đồng tưởng tượng, muốn hơi lớn một chút, nhưng cũng cùng lắm đến cái gì địa phương đi. Vị tiền bối kia, liền ở ngay đây. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, liền ba cái mộ thất. Hừm, ở giữa nhất, chính là vị tiền bối kia di thể. Hai bên trái phải, có một bên cất giấu ta nói đồ vật. Bất quá ta không rõ lắm là một bên nào. Long Ngọc chỉ trung gian mộ thất, đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hai cái này căn phòng, hẳn chỉ có một là thật. Một cái khác, có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Đồng lại nói, nguy hiểm như vậy, cơ bản không tính là cái gì. Được, bản thân ta đi xem một chút. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vừa nói, chính là hướng phía bên trái mộ thất đi tới. Mà Long Ngọc nhìn một chút Tô Đồng, cuối cùng chính là hướng phía trung gian mộ thất đi. Chuyện này là trong gia tộc giao phó, nàng tự nhiên là phải thật tốt hoàn thành. Về phần vậy có thể đủ trực tiếp bước vào linh thần cảnh phương pháp, tại Long gia cũng có phương pháp như vậy, chỉ có điều phương thức không giống nhau mà thôi. Hơn nữa bây giờ Long Ngọc thực lực cũng bất quá thần phách cảnh, khoảng cách thần hồn cảnh đều có một chút khoảng cách, huống chi là linh thần cảnh. Cho nên lúc này Long Ngọc vẫn là ưu tiên đi tìm kia tiền bối di hài. Tô Đồng tiến vào bên trái mộ thất sau đó, cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Toàn bộ mộ thất thoạt nhìn cũng trống rỗng như không. Đây vậy mà không có nguy hiểm, sẽ không cái thứ nhất mộ thất. Vậy đúng rồi đi. Tô Đồng hơi xúc động vận khí của mình, tựa hồ có chút mạnh mẽ. Bất quá trong mộ thất, đâu đâu cũng có trống rỗng như không. Chỉ có tại cuối vị trí, để ba cái kỳ quái vali. Nói là vali, thoạt nhìn có điểm giống bình, bất quá chính là đầu gỗ sở tạo. Tô Đồng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, thần thức tại đây trong mộ thất quét qua, sau đó mới đưa ba cái kia kỳ quái vali gói ở. Ồ, lúc này, Tô Đồng mới phát hiện, đây ba cái trên cái dương, dĩ nhiên là có một tầng đem tinh thần lực cắt đứt đồ vật. Nhìn tới nơi này mặt, đích thực là có một vài thứ. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút hiếu kỳ. Đây ba cái vali, dùng tinh thần lực, không nhìn thấy gì, chỉ có thể lấy tay đi mở ra. Nếu như vậy, nếu như có nguy hiểm gì, cũng chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Ngược lại so với kia chút lòe loẹt cường giả chi mộ tốt hơn nhiều. Chỉ có ba cái lựa chọn, nhìn như phi thường đơn giản, nhưng trên thực tế, nhưng cũng ẩn náu huyền cơ. Loại này, mới phải chơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.